Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Khó như lên trời xính lễ. Hạ Thiên Ngữ biết mình sư phụ đồng ý hôn sự, tự nhiên là vui vẻ, nhưng là nâng lên xính lễ, nàng lại lo lắng sư phụ sẽ làm khó Trịnh Dược. Trịnh Dược thấy thế nào đều không có cái gì tích xúc, cũng liền tại Tuần Thú Tông kiếm lời một bút. Bất quá hôn lễ a, ngẫm lại cũng rất khẩn trương. Bán Hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nàng nhìn xem Trịnh Dược suy tư dưới, nói: "Hôn lễ sự tình tạm hoãn." Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ nghe hơi kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, còn không có đợi Trịnh Dược mở miệng hỏi, Bán Hạ lại một lần mở miệng nói: "Mặc dù hôn lễ có thể đơn giản, nhưng là cuối cùng phải tốn thời gian tinh lực. Gần nhất Tiểu Hạ cùng Tiểu Bán cần làm một số việc. Những sự tình này không cách nào xác định thời gian, cho nên vì không ra vấn đề, hôn lễ tạm hoãn. Bất quá các ngươi trước tiên có thể đính hôn, tránh khỏi cảm thấy ta cố ý làm khó dễ các ngươi." Nghe được cái này, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều nhẹ nhàng thở ra. Đính hôn cũng có thể. Trịnh Dược cảm thấy được nhanh điểm thăng cấp giải quyết trời sập vấn đề, không phải có trời mới biết muốn cái gì thời điểm kết hôn. Ly Lạc ở một bên mở miệng hỏi: "Muốn làm lễ đính hôn, nàng đây sở trường?" Bán Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Ly Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu: "Quá phiền phức, kia như thế nào mới tính đính hôn?" Vẫn là Ly Lạc đang hỏi, nàng xác thực thật tò mò. Bán Hạ sớm đã nghĩ kỹ đáp án, nói: "Lĩnh cái giấy hôn thú liền tốt." Ly Lạc sửng sốt một chút, đây không phải trực tiếp kết hôn sao? Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cũng là ngoài ý muốn, lĩnh giấy hôn thú, vậy bọn hắn chẳng phải trực tiếp kết hôn? Bán Hạ nhìn xem những người này, có chút bất đắc dĩ, không có kinh ngạc tất yếu, miệng ước hẹn không có chút nào trói buộc, khó mà làm cho người tin phục. Giấy hôn thú mặc dù trói buộc yếu kém, nhưng cuối cùng đạt được thừa nhận, danh chính ngôn thuận, đến lúc đó các ngươi thiếu chỉ là một trận hôn lễ. Dạng này đính hôn các ngươi có cái gì bất mãn sao? Không có, Trịnh Dược lập tức trả lời, khẳng định không tồn tại bất mãn vấn đề. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhu thuận gật đầu. Ta nghe sư phụ. Bán Hạ mỉm cười, cái này không phản nghịch rồi. Bây giờ nói xính lễ. Trịnh Dược rất nghiêm túc nghe, mặc kệ là yêu cầu gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Ngừng tạm, Bán Hạ nói ra xính lễ, tự mình chuẩn bị một bàn đồ ăn đi, ăn xong các ngươi liền có thể đính hôn. Giao Giao tại chỗ làm tỉnh lại, nàng chưa kịp ngăn cản, Bán Hạ lại nói, không thể tiêu. Nghe được câu này, Giao Giao liền bị hù không nghiêm trọng như vậy, nhưng là vẫn rất sợ hãi. Sư phụ đây là tại liều mạng, mà nghe được yêu cầu Trịnh Dược, lông mày cuồng nhăn, hắn sẽ làm ăn, kinh nghiệm đặc biệt phong phú, thiên phú cũng không tệ, làm một bàn đồ ăn không khó. Khó khăn là Bán Hạ sư phụ yêu cầu, không thể tiêu, không thể tiêu đồ ăn có thể để đồ ăn sao? Như thế đồ ăn là không có linh hồn. Trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không làm không có linh hồn đồ ăn. Quả nhiên, cái này xính lễ thật là khó. Hắn phải làm sao? Cái này không quá phận a? Bán Hạ nhìn xem Trịnh Dược nhẹ giọng hỏi. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không cảm thấy quá phận. Hắn lập tức trả lời nói. Không quá phận, chính là quá phận cũng không thể nói ra. Trịnh Dược ngay từ đầu suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không có nghĩ qua, Bán Hạ sư phụ sẽ để cho hắn làm dừng lại không có linh hồn đồ ăn. Chuyện này liền giống với Trình Vũ để hắn hỗ trợ luyện chế trung phẩm linh dược đồng dạng. Khó như lên trời, suy tư một hồi, Trịnh Dược hỏi, Bán Hạ tiền bối muốn cái gì thời điểm ăn? Bán Hạ không làm suy nghĩ, nói thẳng, đêm dài lắm mộng. Liền hôm nay đi, lúc nào ăn xong, các ngươi liền lúc nào ra ngoài đi lĩnh chứng. Tu chân đô thị nhưng không có lĩnh chứng địa phương, Trịnh Dược tự nhiên không có vấn đề. Ly Lạc ở một bên cười nói, ta dẫn ngươi đi phòng bếp đi. Nàng cảm thấy Bán Hạ đang cố ý nhường Hạ Thiên Ngữ không yên lòng. Dù sao đây là làm sẽ không tiêu đồ ăn. Trịnh Dược khẳng định rất khó khăn. Nàng lập tức đi theo. Ta đi hỗ trợ, chờ bọn hắn ra ngoài. Giao Giao mới nói, sư phụ ngươi hẳn là thay cái xính lễ. Sư tỷ nói qua, Trịnh Dược làm ăn khả năng đều sẽ tiêu. Tiêu coi như xong, chủ yếu là ăn xảy ra nhân mạng. Ta nếm qua, tại chỗ hôn mê, Bán Hạ không chút để ý. Chỉ là bình tĩnh nói, coi như làm khó hắn nhóm một cái đi. Ta cảm giác làm khó chính chúng ta. Giao Giao vẻ mặt đau khổ. Bán Hạ đứng dậy nhìn ra phía ngoài. Sau đó nói, quỳ anh đi. Trịnh Dược đi theo Ly Lạc đi vào phòng bếp. Hắn vẫn còn đang suy tư làm thế nào không có linh hồn đồ ăn. Tốt, phòng bếp liền giao cho các ngươi. Ta đi. Nói xong Ly Lạc liền xoay người rời đi. Nàng nếu là lưu tại nơi này, Bán Hạ liền nên nói nàng giúp tự mình giúp cái này vợ chồng trẻ. Đương nhiên, nàng cũng không có làm bóng đèn thói quen. Đưa tiễn Ly Lạc, Hạ Thiên Ngữ liền hỏi Trịnh Dược, không có vấn đề sao? Trịnh Dược đi vào phòng bếp kiểm tra một hồi chung quanh nguyên liệu nấu ăn. Phát hiện nơi này nguyên liệu nấu ăn vô cùng đầy đủ. Quả nhiên là tiên trù địa bàn, căn bản sẽ không thiếu đồ vật, hơn nữa còn có rất nhiều hắn xem không hiểu gia vị. Vấn đề rất lớn, nhưng là có vấn đề cũng phải kiên trì bên trên. Vì đính hôn, Trịnh Dược gật đầu chân thành nói, vì đính hôn, Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, rất là vui vẻ, ta giúp ngươi. Lập tức Trịnh Dược liền nếm thử xào đạo đồ ăn, một món ăn thời gian. Trịnh Dược bưng đĩa tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía trước đã tiêu không thành dạng đồ ăn. Gánh thầm nghĩ, cái này không thể quá quan a. Trịnh Dược trầm mặc một lát, ta lại xào một lần, lại là một món ăn thời gian. Lần này hắn cảm giác vô cùng tốt đẹp, cho nên tiêu càng triệt để hơn. Lại đến, tiêu, ta bắt đầu có tâm đắc. Khẳng định không có vấn đề. Tiêu, ta đã nắm giữ kỹ xảo, chắc chắn sẽ không tiêu. Vẫn là tiêu, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Khẳng định thành công, không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là tiêu, Trịnh Dược đã xảo mấy phần, đều không ngoại lệ, không có không tiêu. Có chút thất vọng, bất quá Trịnh Dược không có tính toán từ bỏ, xào rau mà thôi. Hắn thiên phú cao nhất kỹ năng, bất kỳ cái gì hoa văn hắn đều hẳn là có thể nhanh chóng nắm giữ. Đợi thêm ta xào một lần, vừa mới quay người Hạ Thiên Ngữ liền tóm lấy Trịnh Dược tay nói. Nếu không nghỉ ngơi một chút, nàng có chút bận tâm, lo lắng Trịnh Dược để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ càng xào càng nóng vội sẽ càng phẫn nộ. Một phẫn nộ liền sẽ mất đi tỉnh táo, tâm tính sụp đổ. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, vốn là muốn nói mình không mệt, nhưng là hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ rất lo lắng. Cuối cùng hắn ngồi tại Hạ Thiên Ngữ bên cạnh, lựa chọn nghỉ ngơi, không cần cho mình áp lực, tiêu càng ăn ngon hơn. Sư phụ các nàng chính là sẽ không ăn. Trịnh Dược gật đầu, hắn hiểu được. Ta làm ăn kinh nghiệm phi thường phong phú, không tiêu khẳng định cũng không phải vấn đề, chờ sau đó thử lại lần nữa liền tốt. Chính là trời sắp tối rồi, không biết có kịp hay không gặp phải cơm tối. Trịnh Dược nhìn xem bên ngoài nói. Hạ Thiên Ngữ dựa vào trên người Trịnh Dược, nhẹ giọng hỏi, Trịnh Dược, cuối cùng nếu là không có sao ẩn hiện tiêu đồ ăn, ngươi có phải hay không liền không cưới ta rồi? Trịnh Dược nhìn hạ bộ bên cạnh Hạ Thiên Ngữ, lắc đầu mở miệng nói, ta sẽ để cho Bán Hạ tiền bối sách yêu cầu khác, ta sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên Ngữ lắc lắc chân, mỉm cười nói, dù sao ngươi đến cưới ta, ngươi không cưới ta, ta liền không ai muốn. Trịnh Dược sờ lên Hạ Thiên Ngữ đầu. Đây đã là vị hôn thê của hắn. Cách kết hôn đang ở trước mắt. Hắn sao có thể từ bỏ đâu? Bất quá muốn như thế nào mới có thể làm ẩn hiện có linh hồn đồ ăn? Không có linh hồn, sờ lấy Hạ Thiên Ngữ đầu. Trịnh Dược đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn giống như biết phải làm sao. Hẳn là có thể chứ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.